Thiên tài đọa lạc, chương 209, Ái chi giao. Góc truyện audio.com. Thật ra với kinh nghiệm và sự dày công tu dưỡng chuyên nghiệp cực cao của một thiếu gia như hắn, hắn có thể làm việc này một cách nhẹ nhàng và lãng mạn, hoặc cực kỳ thành thạo gì đó. Nhưng từ khi tới thế giới này và chịu biết bao sự tra tấn trong chuyện này, giờ bỗng nhiên có được cơ hội để phát tiết, hắn còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều như thế. Tình hình lúc này cũng giống như người bị đói khát 3 ngày trên sa mạc vậy. Thậm chí ngay cả nước tiểu của mình cũng có thể uống hết. Cũng vì đói khát quá lâu, nên Phó Thư Bảo gấp gáp như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bảo ca, ngươi làm gì vậy? Đôi tay Phó Thư Bảo chẳng có nghệ thuật gì. Thậm chí có thể nói là vụng về và thô lỗ. Nhưng cho dù chỉ là những vuốt ve vụng về chẳng có kỹ xảo, nhưng Độc Âm Nhi vẫn rơi vào trạng thái kích động rối loạn thần trí. Không thể tự kiềm chế được, cảm giác tê dại kỳ lạ đó giống như có vô số con kiến đang bò trên da nàng vậy. Khó chịu vô cùng nhưng lại khao khát không thôi. Vuốt ve ngươi, như vậy cũng không được sao. Tuy có đầu óc thiên tài, nhưng trong tình huống này, trí thông minh của Phó Thư Bảo cũng chỉ bằng một con trâu đực đang phát dục mà thôi. Độc Âm Nhi, nhanh, mau đưa ta xem thứ mà ngươi đã luyện chế được đi. Phó Thư Bảo thở hồng hộc, một cánh tay thò vào trong cổ áo của Độc Âm Nhi không ngừng hoạt động. Tay còn lại đã mò vào dưới quần, thám hiểm nơi bí mật của người nàng. Đè lên ta như vậy ta làm sao lấy ra được chứ? Đầu ngón tay trắng như ngọc của Độc Âm Nhi chọc mạnh một cái lên trán Phó Thư Bảo. Mau mang ra đây, nói xong, Phó Thư Bảo nhanh chóng lột trần mình ra với một tốc độ khó mà tưởng tượng. Ngay cả giáp da bằng ngân tơ tàm mãng cũng bị hắn lột ra luôn. Nó xấu xí quá, Độc Âm Nhi nhìn chằm chằm vào vật giữa hai chân của Phó Thư Bảo. Mặt đỏ lựng lên, căng thẳng vô cùng, lúc này rồi còn nói mấy thứ vô dụng đó. Mau mang ra đây đi, Phó Thư Bảo đã không thể đợi thêm được nữa. Nó xấu như thế ta không muốn làm nữa. Dường như Độc Âm Nhi có chút sợ hãi. Khiếp đảm, con bà nó, làm cho lão tử lên giường thế này. Quần áo cũng cởi hết ra rồi. Lại nói không làm nữa. Ngươi không lấy ra, tự ta sẽ cướp đó. Phó Thư Bảo xông tới. Không thể nhẫn nại được nữa. Ha ha, âm mưu đã thực hiện được. Độc Âm Nhi cười khanh khách khi Phó Thư Bảo xông tới cướp đoạt. Lúc này, cảm giác hạnh phúc đang dâng đầy trong lòng nàng. Cướp mấy lần mà không thành công. Phó Thư Bảo phừng phừng lửa giận. Hắn giật mấy cái Độc Âm Nhi cũng chẳng còn mảnh vải trên người. Từ trên cao nhìn xuống, quan sát thiếu nữ như con dê con kia. Hắn gầm lên một tiếng. Có mau mang ra đây cho lão tử không? Ha ha, cái ta muốn xem chính là bộ dạng gấp gáp này của ngươi. Phó Thư Bảo, trêu chọc đủ nam nhân đang vội vàng ấy. Độc Âm Nhi lúc này mới chậm rãi chìa một tay tới. Chậm chạp mở ra, trong tay nàng là một khối keo trong suốt màu hổ phách. Khối keo đó to bằng quả trứng chim bồ câu. Hình dạng cũng giống với hình quả trứng. Thoang thoảng mùi thơm của hoa đào. Cái này dùng thế nào? Phó Thư Bảo dù có tuyệt đỉnh thông minh thật, nhưng nhìn thấy thứ này, hắn hoàn toàn không đoán ra thứ đó nên dùng cho hắn hay cho Độc Âm Nhi. Nhưng với hình dạng của nó, chẳng phải là dùng cho ai thì cũng đều không dễ chịu hay sao? Ngốc ạ, ngươi không nhìn ra sao? Đương nhiên là dùng để bôi lên người ngươi rồi. Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo một cái kiều mị rồi nói. Thực ra, đây là một khối keo tự nhiên trên cây đào mà khi ở trong sư quán ta đã phát hiện ra. Lúc đó ta đã nghĩ tới tình hình của ngươi, nên mới hái về một ít, chuẩn bị cho thêm một số nguyên liệu phụ trợ, luyện chế thành một loại keo tự nhiên có thể bôi lên người ngươi. Sau đó, chúng ta có thể, bà mẹ nó, bao cao su sao? Cuối cùng Phó Thư Bảo cũng đã hiểu ra, cái gì mà bao cao su, cái tên nghe buồn nôn chết đi được, ta đặt tên cho nó là Ái Chi Giao, ngươi đúng là không có văn hóa, mặc kệ là cái gì giao, mau bôi lên cho ta đi. Độc Âm Nhi, cái gọi là Ái Chi Giao khi được bôi đều lên củ cải xấu xí đó, vô cùng kỳ diệu, lúc mới bôi lên nó giống như là bôi một lớp dịch thể lên củ cải vậy. Sau đó khô đi, nó lại biến thành một lớp màng keo vật chết trong suốt mỏng manh. Bảo vệ hoàn hảo cho thứ cần được bảo vệ. Làm xong cái việc khiến mặt đỏ lựng này, Độc Âm Nhi vội vàng thả tay ra, sợ hãi nhìn Phó Thư Bảo nói. Ngươi chậm chậm thôi, ta sợ. Sợ cái đầu ngươi á, Phó Thư Bảo thô lỗ nằm đè lên. Mở rộng cặp đùi đang cố gắng khép chặt lại, và đè mạnh xuống, vì vô tình lĩnh hội được triết lý nhân sinh vào giờ phút sinh tử thì nên làm thế nào. Hai người thiếu nam thiếu nữ chưa từng nếm trái cấm ấy cuối cùng đã gạt bỏ khó khăn. Hòa vào nhau làm một. Á, tiếng kêu đau đớn đột ngột vang lên trong căn phòng đó. Trong tình huống này, người phát ra âm thanh đau đớn ấy phải là Độc Âm Nhi mới đúng. Nhưng hoàn toàn trái ngược, người phát ra âm thanh ấy lại là Phó Thư Bảo. Chết tiệt, ngươi luyện chế ra thứ đồ chơi gì vậy? Ngươi định hóa thạch chỗ đó của ta ư, thiếu chút nữa là gãy luôn rồi. Thật ngại quá, có thể là nguyên liệu phụ trợ không đạt chuẩn chăng? Tình hình là như vậy, vì nóng lòng muốn phá cửa xông vào, thêm nữa chỗ đó của Âm Nhi muội muội phòng thủ quá chặt chẽ. Ngoài ra sản phẩm luyện chế ra còn không đạt chuẩn, chỗ đó của thiếu gia suýt bị gãy thảm thương. Hừ, bây giờ ta mới biết chỗ đó của người ít lông như vậy. Người nhiều thì sao chứ? Ngươi đừng có mà cưỡng từ đoạt lý. Giờ ta còn phát hiện ra, mông của ngươi chẳng có hình dạng gì. Ngươi quả là chẳng có mắt nhìn. Mông của ta được cả Độc Lang tộc công nhận là đẹp nhất đó. Vừa lớn, vừa săn chắc lại có tính đàn hồi. Còn ngươi ư, hừ, ta nhổ vào, trông như cái hốt rác ấy. Việc đó chẳng cách nào tiến hành được. Nhưng hai người cứ tranh qua cãi lại mà chẳng có lý do gì. Chỉ có điều, sau chuyện khiến người ta buồn lòng, tìm một chuyện khác để giết thời gian cũng không đến nỗi tệ. Ô không ô, ánh nắng sớm ban mai đã bắt đầu chiếu rọi, cặp đôi ôm nhau mà ngủ lần lượt tỉnh dậy. Tối qua họ cãi nhau tới tận khi mỏi cả miệng, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cảm giác của Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo. Sau khi trải qua chuyện hôm qua, dường như họ còn đạt được một chút thăng hoa nữa. Mặc dù, chuyện đó vẫn chưa thực sự thành công. Sau chuyện đó Phó Thư Bảo còn phải dùng tới ngũ sắc nguyên tố hỏa để thiêu đốt cho hết Ái Chi Giao chết tiệt bao chặt lấy củ cải của hắn. Ánh nắng vàng óng chiếu vào từ cửa sổ hé mở, chiếu xuống đất, chiếu vào giường. Phó Thư Bảo còn phát hiện ánh nắng ấy còn chiếu lên cả bờ mông tuyết trắng của Độc Âm Nhi. Vì không có một mảnh vải che thân, nên cặp mông trắng ngần của Độc Âm Nhi cứ thế phơi bày ra trước mắt hắn. Làn da nõn nà sáng bóng, trắng như màu tuyết vậy, bờ mông đầy đặn, căng tròn đến mức khoa trương, đặc biệt vào chỗ giữa hai đùi kia, dường như đang có sóng xuân phóng đãng, như trêu chọc người ta. Lúc này hắn mới phát hiện, tối qua hắn nói mông nàng chẳng có hình dạng gì, nhưng thật ra là nói trái lương tâm. Thật sự còn có ác ý bẻ cong sự thật nữa. Lúc này, ánh nắng ban mai không hề xấu hổ mà chiếu rọi bờ mông nhô cao kia. Bỗng chốc mang tới cho người ta cảm giác kỳ diệu lấp lánh. Cặp mông vốn đã nõn nà, thêm ánh nắng vàng chiếu rọi, nó trở nên nõn nà sáng bóng. Vừa nhìn thấy, trong lòng đã thấy ngứa ngáy. Phó Thư Bảo lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên bờ mông tuyết trắng của Độc Âm Nhi. Vừa chạm vào đã có cảm giác mềm mại, nhưng bên trong nó lại có sự đàn hồi rất lớn. Kỳ diệu hết sức, ngươi làm gì vậy, vốn đang còn ngái ngủ, bỗng cảm thấy lãnh địa của mình bị chiếm mất một khoảng lớn. Độc Âm Nhi bỗng tỉnh dậy, liếc mắt một cái, bắt ngay quả tang Phó Thư Bảo đang sờ trộm, cách chương.